Hàm Ngư Lão Ba Bị Ép Kinh Doanh, tác giả Hàn Môn, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 294, làm sao chủ nhiệm lớp cũng đang truy tinh. Đêm nay đi xem trò vui à? Ta trở về thời điểm nhìn thấy Bắc Lãng thôn quảng trường nơi đó dựng sân khấu kịch. Hôm nay không phải cái gì ngày lễ à? Vô duyên vô cớ hát cái gì hí? Không biết, có một ít người ở nơi đó vây xem. Quên đi thôi, một cái thôn nhỏ mời người đến diễn trò, có thể có cái gì đáng xem? Ta đoán chừng liền là những cái kia chuyên môn làm cho lão nhân nhìn kịch Quảng Đông. Nhàm chán như vậy, ta còn không bằng trong nhà xem tivi đâu. Dạng này đối thoại, tại Bắc Lãng thôn chung quanh những cái kia cư xá cho thuê thành trung thôn nhà lầu bên trong không ngừng lặp lại lấy. Đương nhiên, phản ứng của mọi người cũng không hoàn toàn là lạnh nhạt. Có chút có tiểu bằng hữu gia đình thích nhất đi góp náo nhiệt như vậy. Kia buổi tối liền đi xem một chút đi. Dù sao cơm nước xong xuôi, có thể đi tản bộ. Tiểu Bảo thích ăn kẹo đường, đến lúc đó đi xem có bán hay không. Bất quá, bọn hắn cũng đều đánh giá thấp Bắc Lãng thôn trận này, hí, phấn khích trình độ. Chờ bọn hắn ăn cơm no lại đi qua. Hiện trường đã bị ba tầng trong, ba tầng ngoài vây chật như nêm cối. Liền bán đồ tiểu thương phiến đều không có đặt chân địa phương. Chỗ nào còn có thể chen lấn đi vào. Trạng vạng tối thời điểm, An Vân cùng Kỷ Lỗi cách căn tháp na ngồi công ty an bài xe bảo mẫu đến đây Bắc Lãng thôn. Nhìn thấy Dương Hàm, đều còn chưa kịp cùng lão bản vấn an, bọn hắn liền bị một đám học sinh cùng gia trưởng của bọn họ nhóm vây quanh. Trong đó, cách căn tháp na thụ nhất các gia trưởng yêu thích Dương Hàm đều không có đãi ngộ này có mấy cái. 40-50 tuổi mụ mụ còn lôi kéo tay của nàng cùng nhìn thấy thân nhân kích động, tự nhiên hoa tiêu, a, rốt cục nhìn thấy ngươi chân nhân, ta thích vô cùng ngươi ca. Ta đang ngước nhìn, trên mặt trăng, có bao nhiêu mộng tưởng tại tự do bay lượn, còn có cái kia, ta giống con cá tại ngươi hồ sen, chỉ vì cùng ngươi chờ đợi cái kia sáng ánh trăng sáng. Dù sao cũng là quảng trường múa đều thích dùng ca khúc. Cái kia vui sướng giai điệu quá thâm nhập lòng người. Cái nào đó gia trưởng hát lên, những người khác cũng không nhịn được cùng theo hát. Còn tốt, cách căn tháp na đã không phải là lúc trước kia cái gì cũng đều không hiểu lão bản nương. Thường xuyên đi cả nước các nơi thương diễn nàng, đã thành thói quen bị dạng này trung lão niên đám fan hâm mộ vây quanh tình huống. Nàng còn thoải mái cười, cùng mọi người cùng nhau vỗ tay hợp sướng. Cuối cùng nàng còn gọi trợ lý cầm điện thoại giúp nàng cùng những này đám fan hâm mộ chụp ảnh. Thật đáng sợ, không có nghĩ tới những thứ này thúc thúc A-di đuổi lên tinh đến điên cuồng như vậy. Dương Nhược Y cùng Đường Văn Phi trốn ở một bên nhìn xem các bạn học, các gia trưởng điên cuồng, nàng không khỏi chép miệng tắc lưỡi, đều là giống nhau như đúc. Lần trước mẹ ta không phải còn gọi ta mang nàng đi công ty nhìn xem sao? Kỳ thật nàng là muốn đi nhìn cách căn tháp na A-di. Đường Văn Phi cười nói, a, cái kia không phải chúng ta ban 9 chủ nhiệm lớp sao? Kỳ lão sư làm sao cũng ở bên trong. Dương Nhược Y ở gia trưởng trong đám người, thấy được một cái thân ảnh quen thuộc, cũng không phải sao? Kỳ Vĩnh Phong lẫn trong đám người, đợi cơ hội, hắn còn cùng cách căn tháp na đứng tại một khối, dựng thẳng ngón tay cái, tuét miệng gọi người khác cho hắn chụp một tấm hình. Xong, Dương Nhược Y trong lòng, chủ nhiệm lớp cao lớn, nghiêm túc hình tượng đến bước này ầm vang đổ sụp. Màn đêm buông xuống thời điểm, Bắc Lãng thôn các thôn dân đều nhao nhao theo trong nhà mình đi ra. Đi vào cửa thôn quảng trường lâm thời dựng trước võ đài mặt, cùng bên ngoài vây quanh quần chúng vây xem nhóm không giống. Bọn hắn tại trước võ đài mặt đều có nhựa plastic cái ghế nhỏ có thể ngồi. phụ trách duy trì trật tự trong thôn, mấy người trẻ tuổi còn an bài lớn tuổi các lão nhân ngồi vào gần phía trước vị trí bên trên, nhưng không quản là người già, vẫn là người trẻ tuổi, hoặc là còn ngây thơ vô tri các tiểu bằng hữu, trên mặt mỗi người đều mang đang ăn Tết vui mừng dáng tươi cười. Mặc dù trên tay bưng lấy mình chân ái máy ảnh, nhưng đêm nay Bành Học Viễn cũng làm người xem ngồi ở phía dưới. Phù Thái Ninh cháu trai Phù Gia Vinh ngồi tại bên cạnh hắn. Không cùng gia gia mình ngồi chung một chỗ. Bành Bành ca, đêm nay Lâm Thu Đồng thật không tới sao? Phù Gia Vinh nhân tiểu quỷ đại, hắn thế mà cũng thích so với hắn lớn 6 tuổi Lâm Thu Đồng. Ngồi ở phía dưới, hắn nhịn không được lại hỏi một chút Bành Học Viễn. Thật không đến, không phải nói cho ngươi sao? Bành Học Viễn lắc đầu. Người ta hiện tại thế nhưng là minh tinh sở trinh thám, thường trú khách quý. Nơi nào có không tới chúng ta thôn ca hát? Y y tỷ không phải cũng ở đây sao? Nàng làm sao lại không rảnh? Phù Gia Vinh móp méo miệng. Ngươi y y tỷ không giống. Dương Thúc Thúc đem nàng che chở. Chứ có đôi khi cuối tuần còn cần đi chạy một hai cái thông cáo. Lúc khác, nàng đều không giống như là phong chi thiếu nữ người. Bành Học Viễn cười nói. Ta nhìn trên mạng có tin tức nói. Y y tỷ hiện tại rất đáng tiếc. Lúc đầu nàng xê vị xuất đạo. Tài nguyên hẳn là tốt nhất. Kết quả bây giờ bị việc học liên lụy. Giống như danh khí tại phong chi thiếu nữ 11 người bên trong. Đều chưa có xếp hạng trước 6. Phù Gia Vinh tiếc hận nói. Đừng nghe những cái kia marketing hào nói mò. Người y y tỷ hiện tại tốt đây. Bành Học Viễn đem cái này tiểu đệ tóc vò thành tổ chim. Cười nói. Nàng muốn thực lực có thực lực. Muốn làm phẩm có tác phẩm. Phát triển được chỗ nào không bằng những người khác. Bành Học Viễn kỳ thật cũng là bởi vì thường xuyên cùng Dương Nhược Y, Đường Văn Phi các nàng tiếp xúc, thậm chí còn đi theo các nàng đi học chung. Hắn đi theo đoàn tiểu mễ học thu hình lại kỹ xảo. Vì lẽ đó, hắn mới đối Dương Nhược Y các nàng hiện trạng hiểu khá rõ. Hiện tại phong chi thiếu nữ xác thực rất hỏa, nhưng không đều là bởi vì Dương Thúc Thúc cho các nàng viết ca rất được hoan nghênh. Các nàng mới có nhiều như vậy ghi chép tiết mục cơ hội sao? Đối với y y các nàng mà nói, có rất tốt tác phẩm, càng không ngừng bước phát triển mới ca, mới là có thể tiếp tục lửa đi xuống mấu chốt, mà Dương Thúc Thúc sáng tác bài hát có thể lợi hại. Hắn còn cho Phi Phi viết ca, có hắn tại, người còn lo lắng y y không lửa sao? Nàng chẳng qua là bởi vì muốn lên khóa, mới không có nhận rất nhiều làm việc, đợi nàng tốt nghiệp trung học. Đó mới là nàng bộc phát thời điểm. Ngươi đến lúc đó xem đi. Ngươi y y tỷ ca hát trình độ cao như vậy, đến lúc đó nhất định sẽ so tất cả mọi người lừa, mà lại so với các nàng lừa đến càng lâu. Phù Gia Vinh như có điều suy nghĩ. Ta hiểu được. Cái này cùng phong ấn đồng dạng. Y y tỷ bị Dương Thúc Thúc phong ấn lại bộ phận thực lực, đợi nàng giải phong mới là nàng lợi hại nhất thời điểm. Đúng nga, năm ngoái, nữ đoàn sinh ra, ghi chép thời điểm. Âu Dương Dĩnh không phải nói nàng thực lực mạnh nhất sao? Cùng những người khác so sánh, nàng không chỉ có là bị phong ấn lại một bộ phận thực lực, mà lại nàng còn đang không ngừng học tập, tại người khác liều mạng làm việc, tiêu hao mình nhiệt độ thời điểm, nàng còn tại đề cao mình. Vì lẽ đó, ta dám nói, về sau y y khẳng định sẽ trở thành thiên hậu cấp khác ca sĩ. Bành Học Viễn cầm nắm đấm, đối Dương Nhược Y lòng tin tràn đầy. Phù Gia Vinh thật giống như đang nhìn một bộ dốc lòng anime đồng dạng. Nghe Bành Học Viễn, hắn đều cảm thấy có chút nhiệt huyết sôi trào. Chỉ là đáng tiếc, người khác ưu tú cuối cùng vẫn là người khác. Phù Gia Vinh không có trải qua đầu óc mình suy nghĩ, cũng sẽ không đi học tập hắn y y tỷ cố gắng thái độ. Sau khi trở về, nên chơi đùa còn tiếp tục chơi đùa. học tập cái gì, rồi nói sau, trò chuyện một chút. Bắc Lãng thôn nhỏ tiệc tối rốt cục bắt đầu. Không có cái gì người chủ trì, cũng không có cái gì thêm nhiệt. Dương Hàm liền ôm một thanh guitar, một người theo dưới đài đi tới. Thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.